Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2961 đối chiến trăm vạn chủng tộc. Người đăng FBO. Cái này bê trang lớn A, Hạ Thiên vô cùng phiền muộn. Vừa rồi hắn toàn tâm toàn ý đều tại hấp thu trùng hoàng lực lượng, hấp thu ngay tại cao hứng, vì lẽ đó hắn cũng liền quên nơi này là trùng tộc địa bàn, quên đi mặt trên còn có hơn trăm vạn đầu trùng tộc. Mà lại đều là cấp 5 trở lên trùng tộc. Hắn chỉ nhớ rõ thân thể của mình đến cực hạn, vì lẽ đó muốn lên đi. Thế nhưng là đi lên về sau, hắn liền phát hiện không xong. Bởi vì động tác của hắn cùng khí tức đã hoàn toàn gây nên đến những cái kia trùng tộc chú ý. Nơi này chính là trùng tộc địa bàn, trùng tộc bảo địa. Bọn chúng là tuyệt đối không cho phép có ngoại tộc người xâm lấn. Đặc biệt là nhân loại. Ầm ầm. Vừa rồi cái kia cỗ cường đại bạo tạc lực nháy mắt đem trùng hoàng phía dưới Hạ Thiên sông bay. Đáng ghét, liền xem như thân thể của ta hiện tại cường hóa, ta cũng tuyệt đối không thể nào là cái này hơn trăm vạn trùng tộc đối thủ A. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sau đó một kích trực tiếp tránh giết bên người một đầu cấp 5 trùng tộc, sau đó hắn lấy đầu này cấp 5 trùng tộc thân thể mượn lực lần nữa xông về con thứ hai cấp 5 trùng tộc. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Hạ Thiên thân thể biến thành ba đạo hư ảnh. Mặc dù Hạ Thiên hành động bất tiện, nhưng những cái kia trùng tộc hành động cũng không tiện a, bọn chúng cũng không dám tùy tiện liền tiến vào trùng hoàng trong ao, mà nguyên bản ngay tại trùng hoàng trong ao cấp 5 trùng tộc cũng đều không dám ở nơi này mặt lưu lại. Giới vương quyết, cung tiến lĩnh vực, thiêu đốt 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. 3. Một cỗ cường đại lực lượng theo cung tiến càn quét lên giữa không trung, mà Hạ Thiên ngón tay cũng không có dừng lại, vẫn là tốc độ cực nhanh. Hạ Thiên trên đầu đã hội tụ một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy. Những cái kia quang tiến trên đầu hắn xoay quanh. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm. Vô số quang tiến ngút trời mà xuống. Chết đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn biết, mình mũi tên ánh sáng không có khả năng có thương tổn quá lớn, nhưng là hiện tại trùng hoàng bên trong thế nhưng là có không ít cấp 5 trùng tộc, hắn mục đích chính là lợi dụng những này quang tiến gắng gượng đem những này trùng tộc cho đánh xuống, bởi vì bọn chúng phía dưới chính là trùng hoàng hồ. Bọn chúng hấp thu 10 giây đã đạt tới cực hạn. Nếu như lần nữa rơi xuống, coi như không chết thân thể cũng sẽ siêu việt cực hạn, như vậy lại đi lên thời điểm, quang tiến liền có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Thiêu đốt 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Mặc dù Hạ Thiên bình thường rất móc, nhưng là chân chính đến liều mạng thời điểm, hắn nhưng là phi thường bỏ được linh thạch, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, nếu như hắn không liều mạng, vậy liền thật phải chết ở chỗ này, một khi chết rồi. Cái kia cuối cùng hắn vô luận có bao nhiêu đồ vật đều vô dụng, chết cũng mang không đi. Oanh! Một cỗ vô hình khí tức, trực tiếp nổ tung lên. Đem những cái kia vừa mới thò đầu ra cấp 5 trùng tộc nháy mắt ép xuống. Ong ong! Những cái kia trùng tộc trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Hiu hiu hiu! Cùng lúc đó, những cái kia quang tiến trực tiếp xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Hạ Thiên sinh mệnh huy chương phía trên số lượng bắt đầu thay đổi. Lần này chủ yếu biến là cao đẳng số lượng. 100, 200, 300. Xiết. Hạ Thiên mũi tên ánh sáng uy lực không ngừng tăng lên. Chung quanh những cái kia trùng tộc công kích lần nữa đánh tới. Những này trùng tộc công kích cũng là vô cùng hung mãnh. Hạ Thiên mặc dù nhục thể cường hóa, nhưng cũng tuyệt đối là không dám đón đỡ. Nếu không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Quỷ bộ. Phốc. Hạ Thiên thân thể lần nữa rơi xuống trùng hoàng trong ao. Đau quá, khi hắn hạ xuống thời điểm, trên thân thể một cỗ cảm giác đau đánh tới, hắn không dám có chút do dự, vội vàng lần nữa vọt lên. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực ở trên không bạo tạc, có chút trùng tộc cũng đều là bị liên lụy, rơi vào đến trùng hoàng trong ao. Bọn chúng không dám công kích trùng hoàng hồ. Bởi vì trùng hoàng hồ là bọn chúng thánh địa, bọn chúng lo lắng hủy hoại trùng hoàng hồ. Xong. Hạ Thiên Tại xông ra trùng hoàng hồ một khắc này, thân thể của hắn lần nữa bắt đầu hướng về phía trước chạy. Hiu hiu hiu hiu. Quang tiến còn đang không ngừng tập kích. Hạ Thiên sinh mệnh huy chương bên trên số lượng cũng tại tiếp tục tăng trưởng. 500, 600, 700. Tiểu hoàn đan. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp đem viên thứ tư tiểu hoàn đan cắn nát, vừa rồi hắn sớm đã đem còn lại cuối cùng hai viên tiểu hoàn đan ném vào miệng bên trong, hắn hiểu được, nếu như chân chính thời khắc sinh tử, mình thậm chí liên phục dùng tiểu hoàn đan cơ hội đều không có, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải đem tiểu hoàn đan đặt ở miệng bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại chính là cái này thời cơ tốt nhất. Mà lại trong miệng của hắn còn có bó lớn rơi vân đan. Hắn một giây đồng hồ cắn nát một viên rơi vân đan. Lúc này hắn căn bản cũng không đem rơi vân đan xem như tiền tới, hắn hiểu được, rơi vân đan cùng mạng so ra, vậy thì cái gì cũng không tính là. Giới vương quyết, kiếm chi lĩnh vực, lớn, lôi thần kiếm. Một đạo to lớn lôi thần kiếm trực tiếp chém ra ngoài. Lần này Hạ Thiên lôi thần cánh tay không có phát tác, bởi vì vừa rồi tại trùng hoàng hồ phía dưới thời điểm, lôi thần cánh tay cũng hấp thu rất nhiều lực lượng, những lực lượng này phảng phất là đem lôi thần cánh tay lần nữa chiết xuất không ít, tự liền Hạ Thiên cái kia tràn đầy nọc độc cánh tay trái cũng giống như nhau, tất cả đều được tăng lên. Lần này lôi thần ở giữa phi thường khổng lồ, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa, Hạ Thiên tay phải một cái quét ngang, lôi thần kiếm trực tiếp đem những cái kia trùng tộc hung hăng đập xuống. Khủng bố! Kim cương cấp võ kỹ! Viên vương khí! Thiêu đốt 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Kim cương cấp võ kỹ lực lượng nháy mắt theo Hạ Thiên cánh tay trái bên trong bộc phát xuống dưới, lực lượng trực tiếp khuếch tán xuống dưới. Diệt sát. Lực lượng cường đại phảng phất muốn diệt sát hết thảy. Hạ Thiên hai đạo võ kỹ đồng thời sử dụng. Hai loại võ kỹ đều là phi thường đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt, trùng hoàng trong ao những cái kia cấp 5 trùng tộc liền tất cả đều lần nữa bị đè ép xuống. Quần công. Bình thường đến nói, đối cấp 5 trùng tộc cơ hồ là không có thương tổn, nhưng là Hạ Thiên lại xảo diệu lợi dụng chiến trường ưu thế, trùng hoàng hồ có thể giúp hắn đem những này cấp 5 trùng tộc trở nên phi thường yếu ớt, mà lúc này chính là hắn chém giết cấp 5 trùng tộc cơ hội tốt nhất. Hạ Thiên sinh mệnh huy chương số lượng lần này bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 1.000, 1.200, 1.400. Khủng bố. Đây chính là cao đẳng số lượng A, mỗi đánh giết một cái cửu đỉnh cao thủ hoặc là cấp 5 trùng tộc mới có thể dâng lên một cái A, nhưng là bây giờ Hạ Thiên huy chương phía trên đã có được 1.400 số lượng chữ, cái này nếu để cho người khác nhìn thấy, chỉ sợ cái cằm đều muốn kinh ngạc rớt xuống đất. Ong ong! Tức giận! Lúc này chung quanh những cái kia cao đẳng trùng tộc rốt cuộc tức giận, số lớn cấp 6 trùng tộc theo 4 phương 8 hướng thẳng hướng Hạ Thiên. Ông! Ầm ầm! Đúng lúc này, những cái kia cấp 6 trùng tộc đằng sau đột nhiên xuất hiện một cái lớp 12 hơn 10 trượng trùng tộc, đầu này trùng tộc lúc đến hung mãnh, lần này mục tiêu của nó là Hạ Thiên, dù là Hạ Thiên muốn chìm vào trùng hoàng trong ao, nó cũng giống vậy muốn đuổi tới. CMN, như thế lớn ra hỏa, đây là cấp 7 trùng tộc đi. Hạ Thiên trực tiếp cắn nát cuối cùng một viên tiểu hoàn đan. Hết chương 2961. Chương 2962 luyện hóa mình. Người đang ép tuy ô. Phốc. Tiểu hoàn đan lực lượng nháy mắt đem Hạ Thiên tất cả thuộc tính toàn bộ bổ sung hoàn tất. Chạy, Hạ Thiên ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Tiên khí, ngân quang hoàn đệ nhị trọng lực lượng. Trong nháy mắt tránh. Trong nháy mắt tránh. Trong nháy mắt tránh. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng 3 lần trong nháy mắt tránh. Ba lần trong nháy mắt tránh để Hạ Thiên xông về phía trước tiếp cận 3 vạn mét khoảng cách, lần này hắn cũng coi là triệt để né tránh đầu kia cấp 7 trùng tộc khổng lồ công kích, mà đầu kia cấp 7 trùng tộc công kích cũng là đem xung quanh những cái kia cấp 5 trùng tộc toàn bộ ép xuống. 1.500, 1.800, 2.500. Hạ Thiên cao đẳng đánh giết số lượng ngay tại phi tốc tăng trưởng. Lúc này đầu kia cấp 7 trùng tộc cũng ngay tại hướng Hạ Thiên nơi này bơi lại, cùng lúc đó, xung quanh vô số trùng tộc cũng đều đang không ngừng tiến công Hạ Thiên. Không được, nơi này trùng tộc nhiều lắm, mà lại cấp 7 trùng tộc khẳng định không chỉ cái này một cái, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cắn răng. Minh Vương. Lúc này, hắn trực tiếp sử dụng Minh Vương biến thân. Chỉ là trong nháy mắt, hắn Bạch Nhãn Nhân Từ trực tiếp biến mất, thay vào đó là mái tóc màu đen khí tức, hết thảy chung quanh tất cả đều biến thành màu đen. Cùng lúc đó, phía sau hắn mọc ra hai đôi đen nhánh cánh, màu đen lông vũ cho dù là tại Hắc Giả cũng giống vậy là chiếu lấp lánh. Lôi. Minh Vương vũ giết. Vô số màu đen lông vũ phía trên bao khỏa tử sắc lôi điện chi lực. Giết. Màu đen lông vũ tứ tán đánh tới. Hiu hiu hiu. Màu đen lông vũ lực sát thương nguyên bản liền muốn so quang kiến mạnh lên vô cùng nhiều, lúc này lại thêm lôi điện chi lực, vậy liền lộ ra càng thêm cường hãn. Còn có hiện tại chung quanh những này trùng tộc thân thể đã tất cả đều là vết rách, bọn chúng lại thế nào khả năng ngăn cản được cánh chim màu đen truy sát. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên cao đẳng đánh giết số lượng còn tại nhanh chóng tăng trưởng. 3.000, 3.500. Thu. Tại số lượng biến đến 3.000 năm thời điểm, Hạ Thiên lông vũ trở về, không phải hắn thích cái số này, mà là đầu kia cấp 7 trùng tộc đã đuổi tới, còn có xung quanh cái khác trùng tộc cũng tất cả đều giết tới đây. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt chìm đến xuống mặt. Ta cũng không tin người cấp 7 trùng tộc có thể ở đây đợi bao lâu. Hạ Thiên nhanh chóng trầm xuống, khi hắn bắt đầu chìm xuống thời điểm, trùng hoàng lực lượng lần nữa bắt đầu cường hóa lên thân thể của hắn, lần này cường hóa chính là Minh Vương biến thân thân thể. Hạ Thiên cũng không biết mình đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài, mà lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ cần phía trên những cái kia trùng tộc cho hắn cơ hội, vậy hắn liền sẽ kích động cái này màu đen cánh, trực tiếp rời đi nơi này. Ong ong. Quả nhiên, đầu kia cấp 7 trùng tộc cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu, vì lẽ đó nó cũng tới bờ, thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có hưng phấn bao lâu, bởi vì những này trùng tộc bắt đầu lớn diện tích công kích, những cái kia đã lực lượng hoàn toàn hấp thu trùng tộc cùng cái khác còn không có hấp thu trùng tộc rối rít hướng trùng hoàng bên trong công kích. Mặc dù bọn chúng không cách nào tại trùng hoàng bên trong đợi thời gian quá dài, thậm chí có hiện tại chỉ có thể nghỉ ngơi 2-3 giây, cái kia cũng đã đầy đủ bọn chúng phát ra một lần công kích. Một đạo hai đạo công kích Hạ Thiên có thể không xem là một chuyện. Nhưng là mấy vạn nói công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên liền choáng váng. Chạy Hạ Thiên tại trùng hoàng hồ phía dưới trực tiếp chạy ra. Nói đùa cái gì, nhiều như vậy công kích, không chạy nhất định phải chết. Bất quá công kích từ xa cùng năng lượng công kích vẫn là nhiều lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên thân thể không có chạy ra bao xa liền bị tạc bay. Tại thân thể của hắn bị tạc ra trùng hoàng mặt ao thời điểm, cái khác trùng tộc nháy mắt công kích. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể lần nữa chìm xuống phía dưới đi. Hắn không cam lòng dừng lại, không dám qua loa. Hắn hiểu được, mình một khi qua loa, như vậy liền sẽ nháy mắt diệt vong. Những công kích kia chỉ cần một đạo đánh chúng mình, như vậy cái khác công kích liền sẽ liên tục không ngừng đánh tới. Cho nên nói, đây chính là một bước sai, từng bước sai, Hạ Thiên cần phải làm là một bước cũng không thể sai, dù là thân thể rất đau, hắn cũng phải một mực xông. Làm Hạ Thiên tiến vào trùng hoàng hồ xuống thời điểm. Trùng hoàng lực lượng lần nữa bắt đầu cường hóa Hạ Thiên thân thể. Tiếp tục như thế, cái này biến thân cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Hạ Thiên nội tâm vô cùng phiền muộn. Phốc. Hắn lần nữa hướng lên phía trên phóng đi. Thế nhưng là vừa mới lên đi phủ ruộng lấp mặt đất công kích có một lần đập tới. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có. Những này trùng tộc hiển nhiên là muốn để hắn chết ha, mà lại là chết một cách triệt để, không lưu một tia chỗ trống. Bọn chúng công kích tất cả đều là vô cùng sắc bén, thậm chí không tiếc đem phụ cận cấp 5 trùng tộc trực tiếp diệt sát. Bởi vì Hạ Thiên đã chạm đến bọn chúng chân quý nhất trùng thất bại, nếu như Hạ Thiên không chết, như vậy nơi này sẽ bại lộ, đến lúc đó liền sẽ có vô số cao thủ đột kích. Vì lẽ đó nơi này trùng tộc nhất định phải diệt sát Hạ Thiên. Cao đẳng trùng tộc đều là có trí tuệ của mình. Thực lực càng mạnh, trí tuệ càng cao. Bọn chúng làm sao có thể tha thứ Hạ Thiên tồn tại? Nếu như Hạ Thiên không chết, như vậy bọn chúng liền tuyệt không dừng tay. Tư tư. Hạ Thiên trên thân thể đã sinh ra cảm giác đau. Đáng ghét, thân thể của ta đã muốn đạt tới cực hạn, hiện tại đã không có phân thân có thể để ta hoán đổi, chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên cau mày. Hắn sợ chết. Hắn sợ chết là sợ hãi mình không có hoàn thành sứ mạng của mình liền chết, hiện tại nếu như hắn chết, cha mẹ của hắn làm sao bây giờ, người yêu của hắn nhóm làm sao bây giờ, các huynh đệ của hắn làm sao bây giờ. Tử vong đối với hắn hiện tại đến nói phi thường sợ hãi. Hắn hiểu được, bởi vì hắn không muốn mất đi mình bây giờ có hết thảy lực lượng. Ta lúc nào biến thành đồ hèn nhất? Hạ Thiên tự giễu lắc đầu. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực lần nữa đem hắn nổ bay, Hạ Thiên thân thể tại lộ ra trùng hoàng mặt ao một khắc này. Cặp mắt của hắn sáng lên. Liều mạng, liền xem như tạm thời không sử dụng được bồ đề lực lượng, ta cũng phải liều. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bồ đề lực lượng. Như Lai thần trưởng thức thứ 9. Vạn Phật hướng tông. Trong lúc nhất thời, Phật quang bốn chiếu, vô số Phật quang chiếu rọi tứ phương. Từng đạo đại Phật thân ảnh xuất hiện, những này đại Phật thân ảnh phía trên tràn đầy cường đại Phật ý, loại này Phật ý phảng phất là muốn chấn áp thiên địa, đây chính là Phật lực lượng. Oanh! Đột nhiên, những này đại Phật bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống. Trong lúc nhất thời cường đại uy áp trực tiếp đem chung quanh tất cả công kích nát, lấy Hạ Thiên làm trung tâm, áp lực cực lớn đem chung quanh chủng tộc toàn bộ ngăn chặn, không thể động đậy. Lão tử lúc nào sợ chết, ta lúc nào trở nên nhát gan như vậy không cảm tử, làm sao tuyệt sử phùng sinh, nếu như lúc còn trẻ không làm ra chút thành tích, về sau lấy cái gì cùng ta nhi tử cưa bom số một. Tại thời khắc này, Hạ Thiên phảng phất là khám phá sinh tử đồng dạng, hắn hiểu được, mình nhất định phải lấy sinh tử làm giới hạn. Nếu không liền không có sinh cơ hội. Phần thiên đốt đốt chính mình. Siêu cấp luyện khí thuật. Luyện hóa mình. Hết chương 2962. Chương 2963 lấy trời là che. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Rất nhiều bản thân bị trọng thương trùng tộc toàn nhiều bị Hạ Thiên lần này Vạn Phật hướng tông sở diệt sát. 3800. Hạ Thiên cao đẳng đánh giết số lượng đã biến thành 3800, nhưng hắn hiện tại đã không tâm tư đi thưởng thức cái số này. Cái số này lại thế nào cao cũng đổi không trở về mệnh của hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm chuyện thứ nhất chính là liều mạng, nếu không đánh giết nhiều người hơn nữa cũng vô sự với bổ. Không liều mạng liền không có cơ hội sống sót. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định luyện hóa chính mình. Hắn chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu không không cần những này trùng tộc đánh giết hắn, chính hắn cũng sẽ bị trùng hoàng tiêu diệt giết. Hiện tại hắn thân thể đã không thể hấp thu trùng thất bại. Như vậy hắn liền dùng luyện hóa phương thức, đem trùng hoàng cùng chính hắn thân thể luyện chế thành làm binh khí, trở thành đan dược. Hắn hiểu được, mình làm như thế cử động là xưa nay chưa từng có, cũng có thể nói là thập tử vô sinh. Luyện đan, luyện khí. Hai loại đối với Hạ Thiên đến nói đều là vô cùng đơn giản sự tình. Hắn đan tiên bí tịch có thể nói là luyện đan thuật bên trong tối cao luyện đan kỹ xảo. Hắn luyện khí thuật càng là đã từng luyện chế ra qua chân chính tiên khí. Có thể nói, thuật luyện đan của hắn cùng luyện khí thuật đều là cấp cao nhất. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn có thể dùng người đến luyện khí. Mà lại là luyện chế chính mình. Cái này nếu để cho người khác biết, vậy khẳng định cho là hắn điên rồi. Đây là cơ hội cuối cùng. Liều mạng, Hạ Thiên cắn răng một cái. Thừa dịp Vạn Phật hướng tông cho hắn tranh thủ thời gian. Thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên con mắt quét ngang, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ta Hạ Thiên lấy Minh Vương chi danh, hôm nay ở đây luyện hóa mình, lấy trùng hoàng làm phụ trợ, lấy hồ là lô, lấy trời là tre. Hạ Thiên chung quanh thân thể nháy mắt bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, cỗ này lực lượng khổng lồ tạo thành một cái năng lượng hỏa lô. Cái này năng lượng hỏa lô hư ảnh lực phòng ngự phi thường khủng bố. Tùy ý phía ngoài những công kích kia mạnh đến mức nào, cũng không thể làm cho cả hỏa lô có bất kỳ dị động. Hồ là lô. Trùng hoàng hồ là hỏa lô căn cơ, nói cách khác, hiện tại đối lửa lô tiến hành công kích, vậy thì đồng nghĩa với là tại đối toàn bộ trùng hoàng hồ động thủ. Trời là tre. Hạ Thiên lần này luyện chế mình trao đổi trời cùng đất ở giữa lực lượng. Có thể nói, đây chính là sức mạnh khủng bố nhất. siêu cấp luyện khí thuật. Cái này luyện khí thuật là Hạ Thiên gặp qua kinh khủng nhất luyện khí thuật, bởi vì nó có thể luyện chế ra tiên khí. Chỉ bất quá luyện chế ra tiên khí tỷ lệ quá thấp. Lấy Hạ Thiên hiện tại luyện khí kỹ thuật, luyện chế ra trung cực mây khí tỷ lệ là 100%, luyện chế ra hắc thiết cấp vũ khí tỷ lệ là 1/10, luyện chế ra thanh ngọc cấp vũ khí tỷ lệ là 30 điểm một trong, luyện chế ra bạch ngân cấp vũ khí tỷ lệ là 100 điểm một trong, luyện chế ra hoàng kim cấp tỷ lệ là 1 vạn điểm một trong. Luyện chế ra kim cương cấp vũ khí là 1/100.000. Mà luyện chế ra tiên khí tỷ lệ là 1/1.000.000. Cái này cũng không đại biểu Hạ Thiên luyện khí 100 vạn lần liền có thể luyện chế ra tiên khí. Mà là nói, tại tài liệu gì đều đúng, phối phương cùng tỷ lệ hoàn toàn không có suất sai lầm tình huống dưới, hắn có 100 vạn phần có một cơ hội luyện chế ra tiên khí. Trên thực tế, nếu như tùy tiện cầm vật liệu luyện chế lời nói, tỷ lệ thành công là không. Về phần Thiên Hàn kiếm xuất hiện, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Có thể là Lão Thiên cùng hắn mở một trò đùa. Thanh hỏa. Một nháy mắt, hỏa lô xung quanh hiện đầy thanh hỏa. Loại này thanh hỏa là thuộc về kỳ lân chi hỏa, hỏa diễm uy lực phi thường bá đạo, có thể hủy diệt hết thảy, có thể đốt cháy hết thảy. Ong ong. Chung quanh trùng tộc phát ra âm thanh lớn, cùng lúc đó, toàn bộ phi trùng núi tất cả trùng tộc đều tại hướng nơi này tụ tập mà tới. Oanh. Trùng hoàng hồ bắt đầu phát sinh bạo tạc, vô số trùng hoàng lực lượng bắt đầu hướng năng lượng trong lò lửa hội tụ. Mà Hạ Thiên lúc này ngay tại cái này năng lượng trong lò lửa. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Mặc dù hắn cũng rất nóng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên bấm niệm pháp quyết, hắn hiểu được, chỉ cần mình dừng lại, như vậy luyện khí thất bại, mà luyện khí nửa đường kết quả thất bại chỉ có một cái, đó chính là nổ lô. Nguy hiểm nổ lò độ là cao nhất, liền xem như ở bên ngoài cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng tổn thương, lại càng không cần phải nói trong lò lửa hắn. Mà lại lần này hắn luyện chế là lấy trời là che, một khi nổ lô. Như vậy hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cường đại lực lượng hủy diệt liền sẽ nháy mắt đem hắn diệt sát. Ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn lại. Ta Hạ Thiên, không sợ với thiên, không sợ tại đất, không sợ hết thảy. Hạ Thiên la lớn. 3. Một đạo to lớn thủ ấn xếp tại năng lượng trên lò lửa. Sau đó vô tận trùng hoàng lực lượng xông vào trong thân thể hắn. Kỳ lân chi hỏa nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Cho dù là Hạ Thiên lúc này cũng cảm giác mình muốn bị đốt cháy mà chết rồi, mà lại trên thân mỗi một chỗ đều tại bị trùng hoàng lực lượng cho tan rã. Trùng hoàng lực lượng mặc dù là đồ tốt, nhưng cứng quá dễ gãy. Hiện tại Hạ Thiên liền đã quá cứng, nhưng hắn vẫn là tại cưỡng ép để cho mình càng thêm kiên cường. 3. Lực lượng. Hạ Thiên cảm giác mình bây giờ bên trong thân thể tràn đầy lực lượng, có thể hắn lực lượng căn bản là không có chỗ dùng. 3. Hạ Thiên hai tay còn tại bấm niệm pháp quyết. Ta không thể từ bỏ, thể tử của ta nhóm hiện tại tung tích không rõ, nếu như ta chết rồi. Bọn hắn làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải chờ ta phân thân phục sinh sau 1000 năm, sớm đã cảnh còn người mất. Hạ Thiên liền xem như có phục sinh cơ hội, hắn chỉ sợ cũng phải chết tại trong tuyệt vọng, bởi vì 1000 năm thời gian hắn căn bản là đợi không được. A. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Hắn hiện tại trên thân thể liền không có bất luận cái gì một chỗ không đau địa phương. Mẫu thân của ta hiện tại còn bị người giam giữ, ta muốn cứu hắn đi ra, còn có ta những huynh đệ kia, nếu như ta chết rồi, bọn hắn tất cả đều sống không được. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như phụ thân có biện pháp, vậy hắn đã sớm đi cứu mẫu thân, hắn hiện tại một mực không có xuất thủ nguyên nhân cũng là bởi vì hắn bây giờ còn chưa có cái năng lực kia, có lẽ tương lai phụ thân hắn có cái năng lực kia, nhưng thời gian là trên thế giới này kinh khủng nhất đồ vật. Hạ Thiên có thể đi cùng người khác nói, người đợi ta 100 năm, 100 năm sau ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Người khác là kẻ ngu sao? Ai sẽ nghe hắn? Mà lại hắn hiểu được, hiện tại Minh Vương lính đánh thuê, hắn chính là tất cả mọi người trong lòng trụ cột, một khi hắn chết, trong lòng của những người kia cũng sẽ nháy mắt sụp đổ, Hạ Thiên những cái kia cửu nhân nhóm cũng tất cả đều sẽ không bỏ qua Minh Vương dòng binh đoàn những huynh đệ kia. vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên chết một lần, như vậy Minh Vương Dong binh đoàn các huynh đệ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là Hạ Thiên một mực sợ chết nguyên nhân. Hống. Hỏa diễm đang không ngừng gia tăng, Hạ Thiên đem mình cho luyện, loại thống khổ này là phi thường đáng sợ, hắn mỗi một giây đều muốn kết thúc đây hết thảy, không muốn tiếp tục kết ấn, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không thể đình chỉ. Không, ta không thể chết. Hạ Thiên trong hai mắt tỏa ra ánh sao. Sau đó hắn xuất ra kim đao, một đao đâm vào trên người mình. Xoẹt. Một mảng lớn thì trực tiếp bị kim đao xé xuống dưới. Hết chương 2963. Chương 2964 Đại Thôn Phệ Thuật. Người đang ép tuy ô. Huyết nhục văng tung tóe. Tràng diện vô cùng thê thảm. Hạ Thiên chẳng những cho luyện đốt chính mình hỏa lô tăng nhiệt độ, hơn nữa còn tại tự tay xé rách da của mình. 3. Hạ Thiên vẫn luôn không có quên thủ ấn. Một bên bấm niệm pháp quyết, một bên đem trên người mình thịt kéo xuống tới. Đã muốn chơi, vậy liền chơi lớn một chút. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đau sao? Đau nhức. Nhưng hắn nhớ tới mình tại Thiên Linh Sơn thời điểm, lão quái vật kia đánh hắn thời điểm đó đau nhức cũng không so hiện tại chênh lệch, thậm chí so hiện tại còn tàn khốc hơn, hắn ngay cả như thế đau nhức đều kiên trì đến đây, cái kia còn có gì đáng sợ chứ? Huyết nhục của hắn cũng không có tán đi, mà là trực tiếp bị trùng hoàng lực lượng bao vây. Những máu thịt kia từ trong ra ngoài đạt được tối trung cực tiến hóa. Nóng chết ta mất. Hạ Thiên cảm giác mình đã muốn bị đun sôi, cái này nhiệt độ đã vượt qua nhân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắn hiện tại liền ở vào loại này kinh khủng nhiệt độ cao bên trong, hắn bây giờ có thể làm sự tình chính là nhẫn nại. Hắn hiểu được, mình bây giờ chỉ cần vừa có từ bỏ suy nghĩ. Như vậy thân thể của mình liền sẽ triệt để thư giãn. Tất cả thần kinh phản xạ toàn bộ đình chỉ làm việc, hắn liền thật đã chết rồi. Mỗi cái nằm tại giường bệnh sắp gặp tử vong người, kỳ thật đều có cơ hội sống thêm một đoạn thời gian, đương nhiên, có là sống mấy chục năm, mà có người thì chết sống lâu vài giây đồng hồ, nhưng chỉ cần mình không từ bỏ, vậy liền có thể sống lâu. Không đường là đang chịu đựng lớn cỡ nào thống khổ, cũng không thể từ bỏ. Thân thể của ta ngay tại tiến hóa, đây là chuyện tốt, nội tạng của ta cũng đang tiến hành tiến hóa, chỉ cần ta không chết, chờ ta sau khi ra ngoài, ta chẳng khác nào là có được nửa cái bất tử chi thân. Hạ Thiên lại cho mình sống tiếp động lực, hắn thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở mình tuyệt đối không thể chết. Chỉ cần mình không chết. Như vậy mình liền có thể thu hoạch được cái này vô cùng cường hãn thân thể. Mình liền có thể có được cái này trung tam giới tuyệt vô cận hữu hoàn mỹ thân thể. Phốc. Xoẹt. Kim đao không ngừng đem Hạ Thiên trên người huyết nhục kéo xuống. Đau nhức. Rất đau. Đặc biệt là nhiệt độ cao thiêu đốt nội tạng đau đớn. Lôi điện áo giáp. Hạ Thiên vì mình tất cả nội tạng tất cả đều mặc vào lôi điện áo giáp, đây chính là vì chính thủ hộ nội tạng. Mặc dù hắn cũng rất muốn để cho mình nội tạng đạt tới cứng rắn nhất trình độ, nhưng hắn cũng minh bạch, nội tạng dù sao cũng là quá yếu đuối, mà lại một khi nội tạng ra mau bệnh, vậy hắn cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trung tam giới, có rất ít người sẽ xảy ra bệnh. Cũng là bởi vì người tu luyện có thể sử dụng linh khí đến thanh lý nội tạng của mình. Tỏa sáng mình nội tạng sức sống. Đây cũng là vì cái gì trung tam giới người tuổi thọ đều rất dài nguyên nhân chủ yếu nhất. Thành. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào năng lượng trên lò lửa, lần này hắn rốt cục không cần lại bấm quyết, bởi vì hiện tại hỏa lô căn cơ đã triệt để vững vàng. Trùng hoàng lực lượng xa xa không ngừng chảy vào trong lò lửa. Lúc này bên ngoài, những cái kia trùng tộc còn đang không ngừng công kích tới, thế nhưng là tất cả công kích đều không thể đối năng lượng hỏa lô tạo thành bất kỳ tổn thương. Gấp. Mắt thấy trùng hoàng hồ thủy vị ngay tại hạ xuống, những cái kia trùng tộc cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Ong ong. Những cái kia trùng tộc bắt đầu sử dụng ngoại lực tiến công hỏa lô. Oanh. Tảng đá, bọn chúng dùng tảng đá không ngừng đấm vào hỏa lô. Một khối đá vô dụng, hai khối tảng đá vô dụng, thế nhưng là hơn vạn tảng đá nện vào một cái điểm lên thời điểm, hỏa lô bắt đầu đung đưa, trong lúc nhất thời. toàn bộ trong lò lửa trùng hoàng lực lượng trở nên bắt đầu cuồng bạo, chính Hạ Thiên cũng vô pháp khống chế cỗ này cuồng bạo trùng hoàng lực. Trùng hoàng lực lượng phảng phất là muốn bảo vệ năng lượng hỏa lô đồng dạng. Vì lẽ đó trùng hoàng lực lượng bắt đầu trên phạm vi lớn giết vào trong lò lửa. Đau chết ta rồi, Hạ Thiên trong miệng phát ra gào thét thanh âm. Phát tiết. Đây là hiện tại Hạ Thiên phát tiết biện pháp, hắn trừ gào thét bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Hiện tại hắn thân thể triệt để bị dung luyện. Xâm la vạn tượng. Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong trùng hoàng trong lúc nhất thời tất cả đều mình chảy ra, những này trùng vải vàng đầy toàn bộ hỏa lô. Chết chắc. Giờ khắc này, Hạ Thiên cho là mình chết chắc, bởi vì những này trùng hoàng lực lượng đã đem hắn hoàn toàn ngâm ở trong đó. Vô luận hắn làm sao luyện hóa, thân thể của hắn cũng đều không thể thừa nhận cường đại như vậy lực lượng. Oanh oanh oanh. Những cái kia trùng tộc còn tại dùng các loại cự thạch đấm vào hỏa lô, thế nhưng là lần này hỏa lô không còn có mảy may lắc lư. Bởi vì trùng hoàng lực lượng đã nổi điên đồng dạng. Triệt để đem hỏa lô giam cầm ở chỗ này. Không nhúc nhích tí nào. Ta tuyệt đối không thể chết, Hạ Thiên hai mắt bốc hỏa, hắn mắt thấu thị trong nháy mắt liếc nhìn tứ phương. Cùng lúc đó, hắn mở ra mình miệng rộng. Thôn phệ. Cho ta ăn. Ăn trùng hoàng. Không sai, Hạ Thiên lúc này chính là đang ăn trùng hoàng, hành động này vô cùng khủng bố, nhưng Hạ Thiên một chút cũng không có ý dừng lại, hắn hiện tại bắt đầu triệt để nổi điên, ngay cả chính hắn đều cho rằng mình điên rồi, hắn thế mà tại uống trùng hoàng. Phải biết, trùng hoàng thế nhưng là ngoại dụng, mà không phải uống thuốc. Trùng hoàng lực lượng phi thường khủng bố. Liền xem như Hạ Thiên làn da cũng vô pháp tiếp nhận loại lực lượng kinh khủng này. Lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên nội tạng. Yếu ớt như vậy nội tạng lại thế nào khả năng gánh vác được đáng sợ như vậy lực lượng đâu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Vì nữ nhân của ta, cha mẹ của ta, các huynh đệ của ta. Hạ Thiên la lớn. Thôn phệ. Vô số trùng hoàng bắt đầu điên cuồng cuốn vào Hạ Thiên thể nội. 3. Bồ đề lực lượng tản ra, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thể nội bồ đề liền trực tiếp nát, bắt đầu thủ hộ Hạ Thiên nội tạng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng không còn cách nào sử dụng Như Lai thần trường, bởi vì hắn bồ đề lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Phật giáo chí bảo bồ đề tại thời khắc này cam nguyện hóa thành bảo vệ lực lượng, muốn trợ giúp Hạ Thiên gắng gượng qua một kiếp này. Ta Hạ Thiên lấy sát chứng đạo, đoạn đường này tu luyện mà đến, giết chết vô số cao thủ, ta chưa bao giờ có bất kỳ e ngại, hôm nay ta muốn ngay cả mình cũng đánh bại, ta sợ cái gì ta liền đến cái gì, đã trùng hoàng lực lượng muốn hủy diệt ta, vậy liền hủy diệt thử một chút xem sao, lão tử không sợ chết. Hạ Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng sức đập vào dưới chân. Oanh! Toàn bộ trùng hoàng trong ao trùng hoàng tất cả đều bay lên trời, xông về Hạ Thiên thân thể. Theo vừa rồi đến bây giờ, Hạ Thiên hấp thu trùng hoàng lực lượng ngay cả một phần vạn cũng chưa tới, lúc này cái này phô thiên cái địa trùng hoàng lực lượng đã đủ để đem Hạ Thiên triệt để mẫn diệt. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng ta đã đến cực hạn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước khi chết hắn đánh giết nhiều như vậy cấp 5 trùng tộc, hắn cũng coi là chết có tôn nghiêm. Ngao. Đúng lúc này, Hạ Thiên đan điền vị trí. Cái kia ngủ say tiểu côn trùng động, tiểu côn trùng hóa thành một đạo to lớn hư ảnh, xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Đại thôn phệ thuật. Hết chương 2964. Chương 2965 đan binh. Người đang ép tuy ô. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thân thể 10 phần uy vũ. Hắn phảng phất hóa thành thượng cổ chiến thần. Tiểu côn trùng hư ảnh cứ như vậy hạc lập ở phía sau hắn. Thôn phệ. Giờ khắc này, tiểu côn trùng muốn thôn phệ hết thảy, thôn phệ hết cái này vô tận trùng hoàng. Phốc. Toàn bộ trên mặt đất trùng hoàng hồ không ngừng bay về phía Hạ Thiên. Vô tận trùng hoàng ao làm. Khô cạn. Tất cả trùng hoàng toàn bộ đều bị tiểu côn trùng ăn. Tiểu côn trùng, làm cho gọn gàng vào. Hạ Thiên hưng phấn hô. Giờ khắc này, hắn là trở về từ cõi chết. Hắn là chân chính theo trong quỷ môn quan bò lên đi ra, hắn vừa rồi thậm chí đã thấy chân chính quỷ môn quan. Nhưng là bây giờ hắn sống. Ầm ầm. Hỏa lô bắt đầu đung đưa kịch liệt. Hạ Thiên hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Thành. Thành, giờ khắc này, Hạ Thiên luyện khí thành, hắn luyện hóa mình thành công. Chỉ bất quá, hiện tại hắn thân thể chính là vũ khí lại là đan dược. Bởi vì thân thể của hắn là trưởng thành hình vũ khí. Vô tận trùng hoàng lực lượng mặc dù đại bộ phận đều bị tiểu côn trùng hút đi, nhưng hắn bên trong thân thể vẫn là ẩn giấu đi vô tận trùng hoàng lực lượng. Loại này trùng hoàng lực lượng phi thường khủng bố, nó sẽ nương theo lấy Hạ Thiên trưởng thành mà trưởng thành, mà lại mỗi ngày đều sẽ không ngừng làm dịu Hạ Thiên thân thể. Cái này tương đương với trưởng thành hình vũ khí đồng dạng. Mà lại Hạ Thiên hiện tại bên trong thân thể tất cả đều là trùng hoàng lực lượng. Chỉ cần ăn Hạ Thiên thịt, mặc dù không thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể trực tiếp hấp thu cái kia vô tận trùng hoàng lực lượng, mà hút Hạ Thiên máu, càng là có thể nháy mắt đem chiết xuất Hạ Thiên máu tươi bên trong trùng hoàng lực lượng. Tóm lại một câu, hiện tại Hạ Thiên so Đường Tăng còn muốn bảo bối. Hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo. Oanh. Nát. Hạ Thiên hữu quyền tại năng lượng trên lò lửa đánh, toàn bộ năng lượng hỏa lô trực tiếp vỡ vụn. Xong rồi. Giờ khắc này, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình trở nên vô cùng cứng rắn. Nếu như nhất định phải cho Hạ Thiên một cái xưng hô, như vậy hiện tại Hạ Thiên chính là đan binh. Dù cho đan dược, lại là thần binh. Hắn đã không đơn thuần là một người. Điên rồi. Trùng tộc điên rồi, bọn chúng lớn nhất nghi trượng trùng hoàng hồ làm. Phải biết, phi trùng núi là về sau quật khởi một lớn trùng tộc thế lực. Trước kia nơi này chẳng qua là các dòng binh huấn luyện chi địa, nhưng chính là bởi vì cái này trùng hoàng hồ, để trong này biến thành trùng tộc thiên hạ, có được trùng hoàng hồ, như vậy trùng tộc liền sẽ có xa xa không ngừng cao đẳng trùng tộc xuất hiện, mà lại chỉ cần sử dụng thỏa đáng, trùng hoàng hồ liền mãi mãi cũng sẽ không làm. Thế nhưng là lần này, tiểu côn trùng đem trùng hoàng hồ căn cơ đều hấp thu hết. Vì lẽ đó trùng hoàng hồ hiện tại đã triệt để không cách nào tại xuất hiện trùng thất bại. Loại thuốc này vương cấp bậc khôi bảo toàn bộ biến mất. Bạo động. Đại bạo động. Trùng tộc lần này bắt đầu đại bạo động. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này bên bờ vực một mảnh đen kịt, vô số trùng tộc hội tụ ở nơi đó. Hắn tại luyện hóa mình thời điểm, mặc dù nhìn qua thời gian cũng không dài, nhưng trên thực tế đã đi qua hơn 100 giờ. Nói cách khác, hắn trọn vẹn tiếp nhận hơn 100 giờ thống khổ, trong này ở giữa, hắn chưa hề buông tha. Mỗi một giây hắn đều đang cắn nha kiên trì. Cũng chính bởi vì hắn kiên trì qua cái này 100 giờ. Vì lẽ đó hắn hiện tại còn sống. Bạch. Ngân quang hoàn đệ nhị trọng lực lượng. Trong nháy mắt tránh. Bạch. Trong nháy mắt tránh. Bạch. Trong nháy mắt tránh. Hạ Thiên liên tiếp sử dụng 3 lần trong nháy mắt tránh. Cùng lúc đó, hai chân của hắn tại bên bờ vực dùng sức chừng một cái. Thân thể trực tiếp rơi vào hẻm núi phía trên. Ong ong. Lúc này trong hạp cốc trùng tộc mới phản ứng được, trong miệng của bọn nó phát ra gầm thét. Trong lúc nhất thời, hẻm núi phía trên vô tận trùng tộc trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đang. Những cái kia trùng tộc công kích đánh trên người Hạ Thiên, ngay cả một đạo vết cắt cũng không có để lại. Phốc. Hạ Thiên hai tay dùng sức một chảo, trực tiếp đem hai đầu trùng tộc bắt nát. Lúc này Hạ Thiên cảm giác được, mình toàn thân chân núi tràn đầy lực lượng. Bởi vì trùng tộc số lượng quá nhiều, lúc này nơi này toàn bộ khu vực tất cả đều là trùng tộc đã đem phi trùng chân núi nơi này tất cả đều chắn đầy, tự liền cấp S song binh đoàn cùng những cái kia siêu cấp các song binh cũng không thể không nhượng bộ. Cùng lúc đó, trùng tộc mang đã hoàn toàn mở ra. Hiện tại trùng tộc mang nơi đó không có bất kỳ cái gì một đầu trùng tộc chấn giữ. Tất cả trùng tộc thu sạch còn lại thế lực. Tin tức này đối với những cái kia thực lực thấp người là một tin tức tốt. Bởi vì bọn hắn cũng không tiếp tục cần nghĩ biện pháp giết tới trùng tộc mang bên trong, trực tiếp nghênh ngang đi qua liền tốt, thế nhưng là đối với những cái kia muốn đi vào phi trùng trong núi người mà nói, đây chính là một cái tận thế, đặc biệt là những cái kia đã tiến vào người ở bên trong, bọn hắn liền càng thêm muốn khóc. Trùng tộc số lượng là dùng số lượng không cách nào tính toán. Vô luận bọn hắn thực lực cường hãn cỡ nào, cũng vô pháp đánh giết nhiều như vậy chủng tộc. Lúc này lực ca năm người tổ liền càng thêm phiền muộn, bọn hắn nguyên bản đã nhanh muốn tới mục đích, thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện số lớn chủng tộc đột kích, vì lẽ đó chỉ có thể bị ép rút lui, cái này vừa rút lui lui cũng liền đánh mất tất cả cơ hội, nghĩ tại sông đi vào đã không thể nào, bất quá cũng may bọn hắn còn sống. Những cái kia kẻ giết chóc nhóm cũng vào lúc này bắt đầu số lớn tiến vào phi trùng núi phạm vi. Bọn hắn khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên. Mà lúc này Hạ Thiên thì là tại cái kia hẻm núi phía trên. Nơi này trùng tộc số lượng có bao nhiêu 1 tỷ, 100 ức 1.000 ức Hạ Thiên lắc đầu, chính hắn cũng vô pháp tính toán, bởi vì hiện tại số lượng quá kinh khủng, liền xem như hắn cũng không biết làm như thế nào tra xét, tóm lại chính là một câu. Lít nha lít nhít. Như là đã không có đường ra, như vậy liền đánh đi ra đi. Hạ Thiên hai tay ngưng chỉ. Dưới chân thật, Mạn Vân Tiên Bộ không ngừng xoay tròn. Mặc dù bây giờ hắn có thể di động không gian không đến nửa mét, nhưng cái này nửa mét hắn cũng giống vậy muốn đem thật, Mạn Vân Tiên Bộ phát huy đến cực hạn. Còn có chính là Linh Tê Nhất Chỉ. Hắn vừa vặn có thể ở đây thật tốt rèn luyện mình Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ. Phốc phốc phốc. Một đầu tiếp lấy một đầu trùng tộc chết tại trong tay của hắn, Hạ Thiên xuất thủ nhanh vô cùng tàn nhẫn. Âm âm. Hạ Thiên không ngừng đánh giết lấy những này trùng tộc, mặc dù những này cấp thấp trùng tộc thực lực cũng không mạnh, nhưng bọn hắn số lượng nhiều lắm. Liên tục không ngừng. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như lúc này nơi này trùng tộc xếp hàng đứng, cái kia có thể quấn địa cầu vô số vòng. Ta Hạ Thiên nguyên bản là lấy sát chứng đạo, như vậy hiện tại liền để ta đại khai sát giới đi. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo, sau đó hắn tại nguyên chỗ chuyển một quyền, một tia chớp chi long xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó đạo này lôi điện chi long trực tiếp tại Hạ Thiên bao quanh. Bởi vì trùng hoàng tác dụng, hiện tại Hạ Thiên đã có thể khống chế lôi thần cánh tay một phần lực lượng. Thiêu đốt 100 ức khối thượng phẩm linh thạch. Một nháy mắt. Lôi điện chi long cái đầu liền càng lúc càng lớn, 100 ức khối thượng phẩm linh thạch lực lượng toàn bộ rót vào lôi điện bên trong bên trong. Giờ khắc này, lôi long xuất hiện. Cho ta nát đi. Hết chương 2965. Chương 2966 trăm vạn trảm. Người đang ép tuy ô. Âm âm. Cường đại lôi long lực lượng nháy mắt càn quét tứ phương. Âm. Những nơi đi qua, những cái kia cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 chủng tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Nát. Tất cả chủng tộc toàn bộ nát. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên xung quanh liền có hơn vạn đầu chủng tộc tử vong. Siêu. Cơ hội tốt, Hạ Thiên muốn lợi dụng cơ hội này nhảy dựng lên, sau đó sử dụng 7 hồn tường vân chạy trốn. Âm âm. Thế nhưng là đúng lúc này, vô số đạo công kích đánh tới hướng hắn, hơn nữa còn có rất nhiều biết bay trùng tộc cũng đều là sử dụng tự sát thức công kích. Mắt thấu thị tầng sức mạnh thứ 3. Quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt rơi trên mặt đất. Không được, không chung là trốn không thoát, chỉ cần ta nhảy dựng lên, như vậy phía sau những cái kia cao đẳng trùng tộc cũng sẽ công kích ta, chung quanh tất cả trùng tộc tất cả đều sẽ đem ta xem như là sống bia ngắm, xem ra chỉ có thể đánh ra. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, đối với hắn mà nói, đây cũng là một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến. Lần này hắn muốn lấy lực lượng một người đơn độc đối kháng nơi này không cách nào dùng số lượng đến tính toán chủng tộc. Phốc phốc. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đại sát đặc sát. Đứng tại chủng tộc đại đội bên trong, hai tay của hắn không ngừng công kích tới những này chủng tộc nhược điểm. Nhất kích tất sát. Tất cả chủng tộc tất cả đều là nhất kích tất sát. Căn bản là không dùng đến cái thứ hai. Hắn tùy tiện xuất thủ, liền có thể đủ diệt sát những cái kia cấp thấp chủng tộc. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến ngay tại tăng cường nhanh chóng, nơi này chủng tộc dạng gì đều có, thậm chí rất nhiều Hạ Thiên cũng chưa từng thấy, nhưng là trải qua lần này chiến đấu, Hạ Thiên thậm chí đã tổng kết ra tất cả chủng tộc nhược điểm, chuyện này với hắn về sau có trợ giúp rất lớn, hắn về sau chỉ cần không đụng tới những cái kia đặc thù chủng tộc. Vậy hắn liền có thể liếc mắt liền nhìn ra những này chủng tộc nhược điểm. Bởi vì hắn có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Loại này kinh nghiệm tác chiến là mua cũng mua không được. Cùng lúc đó, hạ thiên giới lực lượng đo cũng tại phát sinh biến hóa vi diệu. Mặc dù chủng tộc có việc cũng có công kích có thể đánh vào trên người hắn, nhưng là những công kích này quả thực chính là ngay cả gãi ngứa đều không đủ. Phốc phốc. Hạ thiên một bên đánh, một bên đi về phía trước. Hắn lần này chính là muốn đánh đi ra. Hắn muốn theo cái này khắp nơi trên đất chủng tộc địa phương đi ra ngoài, mặc dù nơi này tại người khác xem ra là phi thường nguy hiểm, nhưng là hắn thấy, đây chỉ là cuộc đời mình con đường một bộ phận mà thôi, mà lại là huy hoàng nhất một bộ phận. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Linh Tê nhất chỉ. Hạ thiên lúc này chiến đấu là có thể tiết kiệm bao nhiêu linh khí liền tiết kiệm bao nhiêu linh khí, hắn hiểu được, nơi này chủng tộc số lượng quá nhiều, nếu như mình cưỡng ép đại sát tổn thương lực chiến đấu, như vậy là có thể nháy mắt giết chết rất nhiều chủng tộc, thế nhưng là nơi này chủng tộc là xa xa không ngừng, mình coi như là giết chết rất nhiều chủng tộc lại có thể thế nào. Mình giống nhau là ra không được, bởi vì phía ngoài chủng tộc là liên tục không ngừng. Nếu như thế công kích chỉ có thể là cho mình đào móc phần mộ. Vì lẽ đó hiện tại hắn không cầu lực sát thương lớn bao nhiêu, chỉ cầu di chuyển về phía trước, mình chỉ cần hướng về một phương hướng tiến lên, như vậy liền có thể tránh đi phía sau những cái kia cao đẳng chủng tộc, chỉ cần những cái kia cao đẳng chủng tộc không có ở đây, như vậy Hạ Thiên liền có thể nhanh chóng nhảy dựng lên, sau đó rời đi nơi này, về phần những này cấp thấp chủng tộc công kích, đến lúc đó Hạ Thiên dự định lợi dụng nhục thể tới cứng kháng. Diệt diệt cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hai tay không ngừng tại đánh giết lấy chủng tộc. Hắn hiểu được, mặc dù mình nhìn qua đại sát tứ phương, nhưng là từ bắt đầu đến bây giờ, mình vẫn chưa ra khỏi 1000 mét, khoảng cách này quá ngắn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến cái này khốn cục. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Bật hết hỏa lực. Linh Tê nhất chỉ. Hạ Thiên lần này dưới chân bộ pháp phi thường quỷ dị, hắn quả thực chính là đem nơi này xem như là rèn luyện thân pháp cùng võ kỹ địa phương. Loại địa phương này vô cùng nguy hiểm. Nhưng trong mắt hắn, càng nguy hiểm địa phương rèn luyện liền càng ra sức. Cái này giống như là hắn lúc trước rèn luyện giới lực lượng đo thời điểm đồng dạng. Những cái kia huấn luyện địa phương đều là thật sẽ chết người đấy, hoàn cảnh phi thường chênh lệch. Nhưng nói trắng ra là, loại địa phương kia cũng đều là ngày kia chế tạo ra, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại nơi này nguy hiểm là thiên nhiên. Cái này vô tận chủng tộc đều là thật sự tồn tại, trong mắt hắn, không có địa phương khác có thể so nơi này càng thêm thích hợp tu luyện. Vậy ta liền đem nơi này xem như là huấn luyện của ta trận đi. Hạ Thiên lúc này cũng là buông lỏng tâm tính. Hắn hiểu được, hiện tại chủng tộc đã triệt để đem nội bộ bao vây. Vì lẽ đó hắn muốn đi tìm ngọc bội nơi đó cũng không thể nào, hiện tại hắn cần phải làm là rời đi nơi này, trở lại lính đánh thuê chi thành. Sau đó nghĩ biện pháp trở về đoạt quỷ diện kiếm thánh 20 vạn mai luyện gân đan. Hắn hiện tại, xương cốt là viên vương tiên cốt, xác thịt là trùng hoàng chi thể. Liền chênh lệch gân. Chỉ cần hắn gân tăng lên, như vậy liền xem như cảnh giới của hắn còn không có tăng lên, vậy hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Về phần tìm kiếm ngọc bội sự tình, vậy cũng chỉ có thể chờ trùng tộc phẫn nộ trôi qua về sau mới có thể. Hiện tại phi trùng núi tất cả côn trùng tất cả đều là nổi giận. Hiện tại tiến vào phi trùng trong ngọn núi đi tìm thượng cổ ma thần tinh huyết tung tích, vậy thì cùng chịu chết không có gì khác biệt. Oanh! Hạ Thiên không biết mình đánh bao lâu. Tính mạng của hắn đánh giết số lượng phía trên biểu hiện ra 1.000.000. Trăm vạn chém. Hạ Thiên đạt đến 100.000 chảm. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ. Hắn theo ban ngày đánh tới hắc dạ. Lại theo hắc dạ đánh tới ban ngày. Hạ Thiên tựa như là đến từ thượng cổ chiến thần, căn bản cũng không có bất kỳ chủng tộc có thể ngăn cản công kích của hắn. Hô hô. Lúc này Hạ Thiên cũng là thở hồng hộc. Sắp cực hạn, hiện tại ta đã đạt tới cực hạn của mình, 7 cái phân thân lực lượng cũng cho ta sử dụng hết. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình tiếp tục như thế đánh xuống, như vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì hắn ngay cả 1/1 chủng tộc đều không thể giết chết, liền xem như hắn có vô tận lực lượng, như thế đánh xuống cũng chỉ ít cần đánh lên mấy trăm năm mới có thể sống lấy lao ra. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đột phá. Trải qua cái này liên tục không ngừng chiến đấu, giới của hắn lực lượng đo rốt cục đột phá. Giới lực lượng đo đệ lục trọng, thật sự là tin tức tốt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trải qua lâu như vậy chiến đấu, giới của hắn lực lượng đo rốt cuộc đột phá, giới lực lượng đo đột phá liền để hắn chỉnh thể thực lực tất cả đều được tăng lên. Tại giới lực lượng đo tăng lên một khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Kim cương cấp võ kỹ. Thiêu đốt 10 triệu mai thượng phẩm linh thạch. Viên vương khí. Hạ Thiên song quyền dùng sức hướng phía dưới đánh, trong lúc nhất thời, một cỗ cường đại khí lưu đi tứ tán, Hạ Thiên chung quanh những cái kia chủng tộc trực tiếp bị càn quét ra ngoài, trong lúc nhất thời, lấy Hạ Thiên làm trung tâm, xung quanh hơn vạn mét chủng tộc toàn bộ bị diệt sát. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Bạch. Kim quang lóe lên. Hết chương 2966. Chương 2967 thần đến sát thần. Người đang ép tuy ô. Ken két. Hạ Thiên kim đao trực tiếp cắt chém trên mặt đất. Đào hang. Hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ tốt như vậy đào hang cơ hội đâu. Đã trên trời không được, cái kia Hạ Thiên liền độn địa. Dù sao Hạ Thiên là phi thiên độn địa không gì làm không được. Ken két. Nhanh. Hạ Thiên đào hang tốc độ thật nhanh, hắn đem móc ra đá vụn tất cả đều ném vào xâm la vạn tượng bên trong, có kim đao tại, hắn chỉ cần xuất thủ nhanh, vậy liền không có cái gì động là đào không ra được. Chung quanh trùng tộc lần nữa vọt lên. Thế nhưng là Hạ Thiên đã hoàn toàn tiến vào mình đào trong động. Những cái kia trùng tộc bắt đầu công kích cái kia động, nhưng động quá nhỏ, bọn hắn căn bản là xông vào không nổi. Mà lại phía sau trùng tộc căn bản cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Ta đi, không cần tiễn. Hạ Thiên la lớn, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng đào hang. Ong ong. Phía trên trùng tộc đang không ngừng giống giận, thế nhưng là bất kể thế nào giống, các nàng cũng không tìm tới Hạ Thiên tồn tại, bởi vì Hạ Thiên lúc này ngay tại 30 mét trở xuống mặt đất. Ken két. Hạ Thiên hướng về một phương hướng bắt đầu nhanh chóng đào hang, vì bổ sung thể lực. Hắn còn cố ý vừa ăn vừa đào. Hiện tại trùng hoàng chi thể thật đúng là tốt. Hạ Thiên minh bạch, nếu như không phải trùng hoàng chi thể, hắn thể lực đã sớm đến cực hạn, hiện tại hắn trùng hoàng chi thể phi thường cứng rắn, mà lại sức chịu đựng 10 phần, thể lực càng là trước kia mấy chục lần. Nếu như giống như là vừa rồi cái chủng loại kia chiến đấu, dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên thân thể một hai cái giờ liền gánh không được. Nhưng trùng hoàng chi thể gắng gượng để hắn khiêng hơn một ngày thời gian. Tiếp cận 200 giờ. Mặc dù ở giữa cũng hoán đổi thân thể. Nhưng đây đã là phi thường khủng bố. Thật sự là tuyệt sử phùng sinh a. Hạ Thiên bây giờ nghĩ cười, hắn lại một lần tuyệt sử phùng sinh, có thể nói lần này hắn là chân chính tuyệt sử phùng sinh, tình thế chắc chắn phải chết, bị mấy trăm vạn đầu cấp 5 trở lên trùng tộc vây công, đếm mãi không hết cấp thấp trùng tộc ngăn trở đường đi. Hắn đồng dạng giết ra tới, có thể nói dạng này chiến tích là phi thường khủng bố. Cả cổ chiến trường còn có người thứ hai có thể làm được sao? Có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không ai có thể lấy bảy đỉnh cửu giai làm được. Đây là tuyệt đối không thể nào. Trước đó tự liền Hạ Thiên mình cũng đều cho là mình chết chắc, thế nhưng là hắn hiện tại y nguyên còn sống. Tại trước khi chết, hắn nhìn ra sinh tử, chính là bởi vì không sợ chết. Vì lẽ đó hắn mới có thể thành công tuyệt sử phùng sinh. Thành công sống tiếp được. Trong lúc này có rất nhiều lần Hạ Thiên đã muốn từ bỏ, nhưng hắn đều gắng gượng qua tới. Ha ha ha ha, Hạ Thiên dưới đất cuồng tiếu lên. Ta lão bách tính a. Bây giờ vui vẻ hơn. Hạ Thiên trong miệng hát ca. Trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên cũng không biết mình đào bao lâu, cứ như vậy không ngừng đào lấy. Về sau hắn cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp đào được phía trên. Lỗ rách mà ra. Lão tử rốt cục đi ra, Hạ Thiên la lớn. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có vài chục đạo ánh mắt đang nhìn hắn. Khi hắn hướng xung quanh nhìn lại thời điểm, hắn phát hiện cái này hơn 10 người tất cả đều là cõng vũ khí người. Cõng vũ khí người. Kẻ giết chóc. Không có ý tứ, ta đi nhầm, gặp lại. Hạ Thiên nói xong cũng trực tiếp chạy ra. Hắn là Hạ Thiên, đuổi A trong đó một tên kẻ giết chóc la lớn, Vừa rồi bọn hắn còn tại nghiên cứu làm sao giết chết Hạ Thiên đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy chính Hạ Thiên sẽ đưa lên cửa, này làm sao có thể để cho bọn hắn không hưng phấn, bọn hắn hiện tại cần phải làm là giết chết Hạ Thiên, dạng này nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên không phải một người, mà là 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch A. Nổi điên. Hiện trường người tất cả đều nổi điên đồng dạng. Đuổi A. Giết A. Cái này mười mấy tên kẻ giết chóc điên cuồng hô. Hạ Thiên. Nên có người nghe được cái tên này thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều nghe tiếng mà đến. Phải biết, hiện tại nơi này đâu đâu cũng có kẻ giết chóc. Chỉ cần có người hô lên Hạ Thiên danh tự, như vậy liền sẽ có vô số người chém giết tới. Bọn hắn thực lực đều là phi thường cường hãn, bởi vì bọn họ là kẻ giết chóc. Chỉ chốc lát truy sát Hạ Thiên người liền có hơn 100 cái. N, D, lão tử không phát huy, các người đem lão tử làm con mèo bệnh A. Hạ Thiên chạy đến một nửa thời điểm trực tiếp ngừng lại, hắn không chạy. Hắn muốn tiến hành phản kích. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là Hạ Thiên A. Thực lực cường hãn vô cùng Hạ Thiên. Hắn thế mà bị người đánh đuổi theo chạy, cái này sao có thể được. Tiểu tử thúi, người rốt cục không chạy đúng không, tính ngươi thức thời. Một người trong đó lạnh lùng nói. Dù sao ngươi cuối cùng cũng là chết, còn không bằng đứng ở nơi đó chớ phản kháng, chúng ta cho ngươi một thống khoái. Một người khác nói. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đã là một người chết. Bởi vì nơi này có vài chục ức kẻ giết chóc. Vô luận Hạ Thiên thực lực mạnh cỡ nào, cũng không thể chống đỡ được mấy tỷ kẻ giết chóc truy sát. Vì lẽ đó kết quả cuối cùng chính là tử vong. Bọn hắn cho là người nào giết đều là giết, vậy còn không như để cho mình đến giết. 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch A. Đi mẹ nó cái B, người đứng vậy ta cho ngươi một thống khoái được hay không. Hạ Thiên há mồm mắng to, hắn gần nhất thế nhưng là phi thường nén giận, bị mấy trăm vạn cao đẳng trùng tộc truy sát, lại bị toàn bộ phi trùng thế núi lực phạm vi bên trong tất cả trùng tộc vòng vây, hỏa khí khẳng định là phi thường lớn. Hiện tại đám người này đưa mình tới cửa, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt chút giận. Người muốn chết bị mắng mấy người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ những người kia cũng tất cả đều là xông về Hạ Thiên. Bọn hắn đều muốn người thứ nhất giết chết Hạ Thiên. Mà lại bọn hắn đều cho rằng mình một cái công kích liền có thể diệt đi cái này bảy đỉnh cửu giai tiểu tử. Một đám ngớ ngẩn, thời điểm tiến công lẫn nhau nội chiến, mà lại hoàn toàn không lưu bất luận cái gì một tia lực lượng phòng thủ, cái này cùng đi tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Hạ Thiên nguyên bản còn cho rằng những này kẻ giết chóc thực lực không tệ, nhưng là bây giờ xem ra, quá làm cho hắn thất vọng, những này kẻ giết chóc có thể là quá muốn giết chết hắn, vừa lên đến liền dùng ra mình mạnh nhất sát chiêu. Bọn hắn phảng phất như là không tin Hạ Thiên còn có năng lực phản kích đồng dạng. Hơn nữa còn dùng thân thể của mình chặn người phía sau vị trí. Lẫn nhau ở giữa còn tại ngươi tranh ta đoạt. Cái này nhìn qua hơn 100 người công kích, trên thực tế có thể đánh ra tới chỉ có không đến 10 người, mà lại 10 người này khả năng còn muốn nhận người sau lưng uy hiếp. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Linh tê nhất chỉ. Bạch. Thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó đánh giết trong chớp mắt 20-30 người. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người đứng phía sau lập tức sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới cái này bảy đỉnh cửu giai tiểu tử thế mà thực lực mạnh mẽ như vậy. Thời điểm chiến đấu sững sờ, muốn chết. Bọn hắn ngây người, Hạ Thiên nhưng không có, Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ. Bạch. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là mang đi 20-30 người tính mệnh. Trốn những người kia mở chạy trốn. Tốt, đã các người muốn giết ta, vậy ta liền đem nơi này biến thành chiến trường. Cái này gò núi chính là ta bảo vệ vị trí, không quản ai đến, thần đến sát thần. Hết chương 2967. Chương 2968 lực chiến quần hùng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ở đây những cái kia chạy trốn người không ngừng hô, bọn hắn phảng phất là đang lo lắng Hạ Thiên đuổi giết bọn hắn đồng dạng. Vì lẽ đó bọn hắn vừa chạy vừa hô. Chính là hy vọng hấp dẫn đến càng nhiều người. Chỉ cần người càng nhiều, vậy bọn hắn nói không chừng cũng có thể đục nước béo cò. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đặc biệt là 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch, đây cũng không phải là phổ thông giàu sang, mà là một số lớn tài phú. Nhìn xem như thế lớn tài phú, ai có thể chịu được? Ai có thể khống chế được rồi? Vừa chạy ra trùng ổ liền đi tới người ổ, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó tay phải của hắn hất lên, một cái trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này trận bàn là làm lúc hắn cấp cho Vũ Hân cái kia, bất quá về sau Vũ Hân cũng còn cho hắn. Lúc này trận bàn bên trong chứa đựng một cái cấp 5 trận pháp cùng 3 cái cấp 4 trận pháp, chỉ bất quá hắn cũng không tính hiện tại liền phóng thích. 3. Hạ Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo tiếp lấy một đạo thủ ấn đập vào trên mặt đất. Trận pháp. Hạ Thiên bắt đầu bày trận, hắn muốn lấy trận pháp đến lực chiến quần hùng, mà lại lần này hắn muốn bố trí là phá thiên mạnh nhất cấp 5 trận pháp. Cái này cấp 5 trận pháp Hạ Thiên trước kia một mực không có thử qua, bởi vì cái này cấp 5 trận pháp bố trí thời điểm, sẽ đối tự thân có rất lớn nghiền ép, nếu như nhục thể không đủ cường hãn lời nói, trận pháp này thậm chí sẽ đem mình hủy diệt. Cấp 5 trận pháp. Tại toàn bộ trung tam giới cùng thượng cổ chiến trường đều là đứng đầu nhất trận pháp. Đương nhiên, cũng có cao cấp hơn trận pháp, chỉ bất quá ít càng thêm ít. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào vị trí trung tâm, sau đó toàn bộ đại trận bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ba ba! Từng đạo ánh sáng từ giữa đó xoay tròn mà lên. Trận pháp này nhìn qua vô cùng thần bí. Thánh thú đại trận. Lúc này Hạ Thiên thân thể tứ phương xuất hiện từ thánh thú hư tượng. Bên trái là thanh long thủ hộ, mặt phải là bạch hổ thủ hộ, phía trước là chu tước thủ hộ, hậu phương là huyền vũ thủ hộ. Trận pháp này mặc dù là cấp 5 trận pháp, nhưng trận pháp này là thuộc về thượng cổ đại trận, cường thế nhất, kinh khủng nhất trận pháp này uy lực thậm chí có thể cùng cấp 6 trận pháp bằng được, mà lại trận pháp này là công bên trong mang thủ, trong thủ có công. 1.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Cho ta đi. Hạ Thiên trực tiếp đem linh thạch ném về bốn phương tám hướng, cùng lúc đó, hai tay của hắn rời đi trên mặt đất. Trận pháp này trận cơ đã hình thành. Còn lại chính là thời gian, cái này trận cơ sẽ tự động xoay tròn, hình thành trận pháp. Hạ Thiên cần chính là chờ đợi cùng kéo dài thời gian. Hạ Thiên tại cái kia lúc này xung quanh những cái kia chạy trốn người hiển nhiên là gọi trở về một đám người. Những cái kia mới xuất hiện người trên mặt đều viết đầy vẻ mặt hưng phấn. Ha ha, quả nhiên là Hạ Thiên, lần này phát tài. Một tên cửu đỉnh cao thủ vô cùng hưng phấn cười to nói, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền. Tự nhiên chi lực. Thần quyền. Hắn đối với tự nhiên lực lượng vô cùng tin tưởng, mặc dù hắn nghe nói cái này Hạ Thiên phi thường khó làm, nhưng là trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là bảy đỉnh cửu giai tiểu tử thúi, chỉ cần là cửu đỉnh trở xuống, như vậy tự nhiên chi lực liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương hủy diệt. Đi chết đi, tên kia cửu đỉnh cao thủ một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên không có né tránh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một quyền này chính giữa Hạ Thiên cái gì? Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó biến thành kinh ngạc, cuối cùng chuyển biến thành không thể tưởng tượng nổi, hắn chẳng thể nghĩ tới mình một quyền thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, thế mà không cách nào cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương, đây cũng quá dọa người đi, có người có thể dùng nhục thể ngạnh kháng tự nhiên chi lực tổn thương. Không. Hắn không tin. Liền điểm ấy khí lực còn học người khác đi ra đánh người, Hạ Thiên tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt lấy tên kia kẻ giết chóc cánh tay. Ken két. Lôi điện chi lực. Ngay tại lôi điện chi lực tê liệt thân thể đối phương trong nháy mắt đó, Hạ Thiên hung hăng đem thân thể của đối phương đập vào trên mặt đất. Người kia thân thể cứ như vậy bị gắng gượng nện xuống đất phía trên, sau đó Hạ Thiên lại là vung mạnh. Người kia thân thể lại một lần bị Hạ Thiên cho nện vào trên mặt đất. Hạ Thiên một cước giẫm tại trên mặt của đối phương. Ngươi không phải muốn giết ta sao, đứng dậy a, Hạ Thiên quát lớn. Hạ Thiên cứ như vậy một cước đạp. Tàn nhẫn. Lúc này xung quanh những cái kia vừa muốn xông tới người tất cả đều bị trước mắt tràng diện làm chấn kinh. Ai không sợ chết. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng mình so vừa rồi cái kia cửu đỉnh cao thủ mạnh bao nhiêu, nói cách khác, nếu như bọn hắn đi lên, hạ chàng tuyệt đối sẽ cùng cái kia cửu đỉnh cao thủ đồng dạng, chết phi thường thảm. Như thế đi lên, như vậy căn bản cũng không giống như là anh dũng, mà là não tàn. Đi lên quả thực chính là chịu chết. Các ngươi không phải muốn giết ta sao tới a? Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân quét mắt một vòng. Những người kia ánh mắt cùng Hạ Thiên đối mặt cùng một chỗ thời điểm, tất cả đều là không tự chủ được cúi đầu, yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù bọn hắn đều muốn cái kia 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng bọn hắn quả thật không có người nào là Hạ Thiên đối thủ. Phế vật, nhìn xem các ngươi cả đám đều giống như là bộ dáng gì, chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta cái kia 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch hiện tại bày ở các ngươi trước mặt cũng không dám cầm. Vậy các ngươi nói một chút mình còn có năng lực gì? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào những người kia nhìn, trên mặt viết đầy khinh thường. Lúc này những người kia từng cái cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên bọn hắn bị Hạ Thiên nói cũng đúng phi thường không chịu nổi. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, ngươi đã sắp chết đến nơi, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người đến giết ngươi? Một người trong đó phẫn nộ nói. Hắn dù sao cũng là một tên cửu đỉnh cao thủ, bị Hạ Thiên như thế vũ nhục, trong lòng 10 phần khó chịu. Bao nhiêu người lại có thể thế nào nếu như tất cả mọi người giống như là ngươi phế vật như vậy vài ức vài tỷ lại như thế nào? Hạ Thiên mỉa mai nói. Giống như ngươi phế vật. Câu nói này hiển nhiên là để tên kia cửu đỉnh cao thủ mặt mũi gặp khó. Ngươi muốn chết? Tên kia cửu đỉnh cao thủ trực tiếp lấy ra phía sau mình vũ khí, sau đó thẳng hướng Hạ Thiên. Hắn cho rằng vừa rồi tên kia cửu đỉnh cao thủ là bị Hạ Thiên đánh lén mà chết. Mà mình trực tiếp sử dụng vũ khí, vậy liền khẳng định có thể đem Hạ Thiên diệt sát. Tự nhiên chi lực. Cự kiếm. Đối phương một kiếm nện xuống. Hạ Thiên vẫn là không tránh không né. Ngươi nhất định phải chết! Tên kia cửu đỉnh cao thủ trên mặt rơi ra vẻ mặt hưng phấn. Đang. Đúng lúc này, hai ngón tay xuất hiện. Chính là hai cây nhìn qua phổ phổ thông thông ngón tay. Cái này hai ngón tay thế mà liền đem trường kiếm của hắn trực tiếp kẹp lấy, người kia còn chưa kịp kinh ngạc, thân thể của hắn liền cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Phi trùng núi lớn chiến. Triệt để bạo phát. Còn T, em mở có ai, hôm nay ta Hạ Thiên liền lấy phi trùng núi là chiến trường, đi lên một cái ta giết một cái, đi lên hai cái, ta diệt một đôi. Hết chương 2968. Chương 2969 danh chấn thượng cổ chiến trường. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên. Cái tên này lúc này ở phi trùng trên núi nổi danh. Bởi vì đâu đâu cũng có tìm kiếm Hạ Thiên người, mọi người nghĩ không biết cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên là ai lập tức đưa tới chú ý. Mà lại tin tức này lấy vô hình tốc độ truyền đâu đâu cũng có. Mới địa bảng thứ nhất, bị Bách Hiểu Xanh xưng là mở ra thời đại mới nam nhân. Trước kia tại thượng cổ chiến trường cơ hồ không ai chú ý địa bảng, bởi vì địa bảng trong mắt bọn hắn chẳng qua là phổ thông thiên tài mà thôi, mà người ở chỗ này đều là thật sự cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn cũng chưa từng đem địa bảng để vào mắt qua, vì lẽ đó cho dù là Bách Hiểu Xanh nói ra mới địa bảng thời điểm, phần lớn người cũng đều chỉ là tùy tiện nhìn xem tham gia náo nhiệt mà thôi. Căn bản là không có đem cái này mới địa bảng để vào mắt. Lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên cái tên này. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người nghe được một tin tức. Sát lục chi thành triển khai trung cực lệnh truy sát một cái gọi Hạ Thiên nam nhân, chỉ cần là kẻ giết chóc, bất kể là ai, chỉ cần giết chết Hạ Thiên, vậy liền có thể thu hoạch được 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch A. Đầy đủ một dòng họ khổng lồ cái gì cũng không làm, ăn cả đời. Mà lại lúc này Hạ Thiên ngay tại phi trùng núi phạm vi bên trong. Trong lúc nhất thời vô số muốn đi xem náo nhiệt người tất cả đều hướng phi trùng núi hội tụ mà đi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể giá trị 8.000 ức khối thượng phẩm linh thạch. Tự liền những đại thế lực kia cũng đều nghe được cái tên này. Lúc này Tham Lang đã ra khỏi truy phong chiến khu. Tham Lang điện hạ, bên kia truyền đến tin tức, hiện tại Hạ Thiên thanh danh phi thường vang dội, đâu đâu cũng có quan hệ hắn truyền thuyết, thậm chí có người nói hắn là thượng cổ cự thú hóa thân. Chờ một chút. Một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Nói nhảm, không cần để ý tới những tin tức này, cho ta xác định Hạ Thiên vị trí, ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ nhìn thấy hắn. Tham Lang trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc, hắn muốn giết Hạ Thiên, hắn muốn tiêu diệt Hạ Thiên, hắn muốn để Hạ Thiên quỳ gối dưới chân của hắn cầu xin tha thứ, hắn muốn. Tham Lang đối Hạ Thiên có vô tận ảo tưởng. Hắn cùng Hạ Thiên tác chiến mấy chục trận, chưa hề thắng nổi. Mỗi lần hạ chàng đều là thảm như vậy, Hạ Thiên quả thực chính là đem hắn xem như tiểu lâu la đồng dạng đến ngược, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy Hạ Thiên chà đạp. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn trả thù Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên hối hận. Hắn muốn tìm về tự tin của mình. Cho tới nay, hắn đều cho rằng mình mới là chân chính thiên chi kiêu tử, thượng thiên nhi tử. Mình là có được người có đại khí vận. Ngay cả trời cao đều sẽ che chở hắn. Thế nhưng là Hạ Thiên xem như một cái lệ riêng, hắn tất cả tự tin tâm tất cả đều bị Hạ Thiên phá vỡ, vô luận lần nào hắn đụng phải Hạ Thiên, đều sẽ bị Hạ Thiên chỗ đánh bại, cái này phảng phất là trở thành một cái định luật đồng dạng, bất quá lần này, hắn nhất định phải đánh vỡ cái này định luật, hắn đã nghe được. Địa bảng đệ nhất. Thanh danh quả thật không tệ. Nhưng địa bảng trong mắt hắn chính là trò trẻ con mà thôi. Bảy đỉnh cửu giai cảnh giới. Đây đối với hắn đến nói chính là trò cười. Hiện tại liền xem như cửu đỉnh cao thủ thấy hắn đều muốn quỳ xuống, như vậy Hạ Thiên một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử ở trước mặt hắn chính là như kiến cỏ tồn tại. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết Hạ Thiên con kiến cỏ này. Hạ Thiên, ta Tham Lang tới. Tham Lang trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Lúc này phi trùng vùng núi vực nội. Khó trách hắn sẽ để cho chúng ta đi trước, không nghĩ tới sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Tiểu Kỳ trên mặt hiển nhiên là xuất hiện phi thường vẻ mặt lo lắng. Không được, ta nhất định phải đi cứu ta tiểu đệ Hoa Mộc Lan ánh mắt kiên định nói. Không được, Lan tỷ, ngươi không thể như thế đi, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại Hạ Thiên tiên sinh khẳng định là bị rất nhiều người truy sát, nếu như ngươi như thế đi qua. Cái kia nguyên bản Hạ Thiên tiên sinh có thể chạy trốn cũng khẳng định trốn không thoát. Tiểu Long vội vàng khuyên giải nói. Ba người bọn hắn rời đi Hạ Thiên về sau cũng không có đi xa, mà là tại phụ cận tìm hiểu lấy tin tức. Quả nhiên cũng không lâu lắm bọn hắn liền thăm dò được tin tức. Hạ Thiên bị sát lục chi thành phát ra tối cao lệnh truy sát. Nghe được tin tức này thời điểm, ba người bọn hắn đều là vô cùng kinh ngạc. Vậy ta cũng muốn đi giúp hắn. Cho dù là chết trận ta cũng muốn đi. Hoa Mộc Lan nói. Nàng thật vất vả đụng phải Hạ Thiên cái này tiểu đệ, vô luận như thế nào nàng cũng không thể nhìn xem tiểu đệ của mình chết. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước đi theo đám người này đi qua nhìn một chút, nếu như Hạ Thiên gặp nguy hiểm thời điểm, chúng ta liền nghĩ biện pháp giúp hắn chạy trốn, mà không phải mù quáng xông đi lên liền đánh. Các người tưởng tượng lấy ba người chúng ta người thực lực xông đi lên có thể đánh mấy cái chúng ta giết mấy người kia đối với Hạ Thiên tiên sinh đến nói đều chỉ có thể xem như hạt cát trong sa mạc mà thôi, còn không bằng trong bóng tối len lén trợ giúp Hạ Thiên tiên sinh. Tiểu Long nói. Tiểu Long, không nhìn ra a, người thế mà thông minh như vậy. Tiểu Kỳ tán thưởng nói. Tốt, cụ thể làm sao bây giờ Hoa Mộc Lan hỏi. Hỏa dược nham, bạo tạc nham, đây là nhất định phải. Nếu như bây giờ trên thân không có, vậy chúng ta đi mua ngay, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem tới tay, sau đó nhìn Hạ Tiên sinh vị trí địa thế, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp tốt hơn, bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là làm đầy đủ hỏa dược nham cùng bạo tạc nham. Tiểu Long nói. Tốt, vậy chúng ta ba cái hiện tại liền chia ra hành động, đây là chỉ dẫn phù, trước khi trời tối, không quản kết quả như thế nào đều phải tập hợp Hoa Mộc Lan lấy ra chỉ dẫn phù. Nàng minh bạch. Không thể chậm trễ thời gian quá dài. Nếu không mỗi một phút mỗi một giây đều có thể đem Hạ Thiên đưa vào chỗ chết. Lúc này có số lớn lính đánh thuê ngay tại hướng phi trùng núi tụ đến. Còn có người của các phe thế lực. Bọn hắn tới đây cũng không phải tới giết Hạ Thiên, cũng không phải đến giúp Hạ Thiên, bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt, bọn hắn muốn nhìn một chút sự kiện lần này đến tột cùng sẽ phát triển đến cái dạng gì. Lúc này bôn lôi chiến khu bên ngoài. Thiên Tuế đại nhân, nhanh, chúng ta khoảng cách Hạ Thiên vị trí đã càng ngày càng gần. Một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Tốt, truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, hành quân gấp. Thiên Tuế lớn tiếng nói. Hơn 400 tên cửu đỉnh trở lên cao thủ cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xông về Hạ Thiên vị trí. Toàn bộ phi trùng trong núi, hết thảy mọi người tất cả đều hướng Hạ Thiên vị trí tụ đến. Lúc này phi trùng núi lớn xuyên sông phía trước, chính Hạ Thiên một người đứng tại cái kia không đến cao 30 mét nhỏ trên gò núi người phía dưới đã càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên đã đổi lại một thân quần áo mới. Đã muốn khai chiến, vậy hắn đương nhiên phải mặc vào Minh Vương Dòng binh đoàn chiến phục, bộ quần áo này là Minh Vương Dòng binh đoàn đặc hữu quần áo. Thay xong quần áo này Hạ Thiên phi thường tinh thần, lại phối hợp Hạ Thiên khí thế, phảng phất như là thượng cổ đế vương trùng sinh. Hạc đứng ở đó. Rốt cuộc đã đến mấy cái người quen a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua, lần này gặp mặt liền muốn giết ta đúng không? Hết chương 2969. Chương 2970 chấn nhiếp. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên trước mặt gò núi phía dưới đứng 5 người. 5 người này không phải người khác, chính là Lực Ca. Lực Ca bọn hắn đều là tới tham gia náo nhiệt, kết quả làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm lập tức sững sờ. Hừ, Lực Ca hừ lạnh một tiếng. Làm sao lần trước muốn giết ta, lần này không giết Hạ Thiên, hiện tại địch nhân rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Không quan tâm lại nhiều mấy cái này địch nhân. Hạ Thiên, coi như không cần ta xuất thủ, người hôm nay cũng sẽ chết, Lực Ca mặt không thay đổi nói. Trước đó tại hắn đụng phải Hạ Thiên cùng Hoa Mộc Lan thời điểm, căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt, về sau là bởi vì Hạ Thiên cái kia cường đại cảm giác lực mới đến hắn tán thành, bất quá hắn vẫn là cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là một cái tiểu gia hỏa, mình chỉ cần nghĩ, vậy liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên diệt đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thanh danh thế mà như thế lớn. Mà lại lúc này Hạ Thiên khiêu khích để hắn vô cùng khó chịu. Hắn cảm giác mình bị một cái mình xem thường người cho khiêu khích. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình hôm nay không thể động thủ. Bởi vì Hạ Thiên là sát lục chi thành treo thưởng người, nếu như hắn đem Hạ Thiên giết, như vậy hiện trường kẻ giết chóc liền sẽ đem hắn triệt để nát. Ồ thật sao, dựa vào cái gì chỉ bằng phía dưới đám rác rưởi này, bọn hắn đã đứng ở nơi đó hơn 2 giờ, kết quả đây bây giờ còn đang cái này đứng, làm gì chứ xem phim đâu. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói, lúc này gò núi phía dưới đã hội tụ khoảng chừng hơn 10 vạn người. Nhưng cái này hơn 10 vạn người nhưng không có đi lên. Cái này phía trên diện tích không đến 1 vạn hòa gò núi phảng phất biến thành bọn hắn cấm địa đồng dạng. Sớm muộn cũng sẽ có người tới thu thập ngươi. Lực Ca nói xong quay người đi ra ngoài. Xem ra người giống như bọn họ, đều chỉ là phế vật mà thôi. Hạ Thiên mắng một câu. Lực Ca thân thể ở nơi đó dừng lại một giây, sau đó tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Vừa rồi một khắc này, hắn là thật muốn động thủ giết Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn hiểu được, mình tuyệt đối không thể ở đây xuất thủ, nếu không mình liền sẽ biến thành tất cả mọi người mục tiêu. Nếu như hắn đem Hạ Thiên giết, như vậy kẻ giết chóc treo thưởng liền không tồn tại. Như vậy xông vào nơi này cái kia mấy tỷ kẻ giết chóc sẽ bỏ qua hắn sao? Nếu như là một tên kẻ giết chóc đem Hạ Thiên diệt sát, như vậy cái khác kẻ giết chóc tự nhiên là không thể đối tên này kẻ giết chóc xuất thủ, thế nhưng là nếu như là một ngoại nhân, như vậy người ngoài này liền muốn thảm rồi. Về phần giả trang kẻ giết chóc, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Mỗi một cái kẻ giết chóc tại sát lục chi thành đều có hồ sơ, mà lại trên người bọn họ đều có huy chương, cái này huy chương là bọn hắn thân phận tượng trưng, mà coi như huy chương của bọn hắn bị cướp đi, cái kia cũng vô dụng. Bởi vì ngươi giao nhiệm vụ thời điểm, huy chương cùng đối diện dụng cụ đụng chạm, sẽ xuất hiện ảnh chân dung của ngươi, đến lúc đó nếu như phát hiện ngươi không phải bản nhân, vậy ngươi nhất định phải chết. Sát lục chi thành đối với giả mạo người thế nhưng là phi thường tàn nhẫn. Các ngươi đều thất thần làm gì đúng lúc này, một tên sau lưng lưng đeo cự kiếm kẻ giết chóc đột nhiên xuất hiện tại gò núi phía dưới, khi hắn xuất hiện thời điểm, chung quanh những cái kia kẻ giết chóc tất cả đều là cung kính bái, tên này kẻ giết chóc là Sát Lục Chi Thành cấp S kẻ giết chóc trọng kiếm Ada. Thân phận phi thường tôn quý. Nguyên bản ta còn tưởng rằng không dự được, không nghĩ tới các người bọn gia hỏa này thế mà không ai đi lên, vậy ta liền không khách khí. Ada trên mặt rơi ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó hắn trực tiếp hướng trên gò núi nhảy xuống. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Ầm. Ada thân thể trực tiếp bị đạp xuống dưới. Oanh. Ada thân thể cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc. Ada chậm rãi đứng dậy, hắn vỗ vỗ trên người mình cho bụi, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên thế mà đánh lén. Nghe được Ada, Hạ Thiên trực tiếp mắng ta đi mẹ nó cái bê, đầu ngươi nước vào thật sao, hiện tại lão tử cùng ngươi đơn đấu đâu vẫn là luận võ đâu, lão tử tại cái này liều mạng đâu, ai đi lên lão tử giết ai. Hạ Thiên lời này vừa nói ra. Người chung quanh cũng đều là một mặt quái dị nhìn xem Ada. Bọn hắn cũng đều cảm thấy Ada câu nói này nói có chút ngu ngốc rồi. Dù sao bọn hắn thế nhưng là mấy tỷ kẻ giết chóc truy sát Hạ Thiên một người, bọn hắn là đến giết người, không phải đến tỷ võ. Người dám mắng ta Ada cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn vừa nghe đến Hạ Thiên mắng hắn thời điểm, hỏa khí trực tiếp đi lên. Hắn nhưng là cấp S kẻ giết chóc, thế mà bị một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử cho mắng, mà lại vừa rồi hắn cũng bị Hạ Thiên cho đạp xuống tới. Đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên phủi cái kia Ada một chút. Lúc này cái kia Ada trên mặt càng tức giận hơn. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh cao thủ. Oanh. Tên kia cửu đỉnh cao thủ trong tay phải cự kiếm trực tiếp giơ lên cao cao. Tự nhiên chi lực. Hủy diệt cự kiếm. Thanh thế to lớn, hắn một kiếm phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng, hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng một kiếm này trực tiếp đem cái này gò núi đánh ngang. Cái này gò núi mặc dù nhìn qua rất cao, nhưng cái này gò núi đối với cao thủ chân chính đến nói, cũng không tính cái gì, thậm chí bọn hắn toàn lực một kích liền có thể trực tiếp hủy cái này gò núi. Tiểu tử thúi, ngươi liền cùng ngươi cái này phá gò núi cùng một chỗ hủy đi Ada một kích. Thanh thế to lớn. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài tán đi. Hiện tại nơi này là địa bàn của ta tại cái này, vậy liền không ai có thể đem địa bàn của ta thế nào. Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt điểm ra. Lôi, cự hình, linh tê nhất chỉ. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên hai ngón tay nhanh chóng biến lớn. Đang. Lúc này người phía dưới tất cả đều há to miệng. Ada cái kia cử vô bá đồng dạng công kích cứ như vậy bị Hạ Thiên hai đạo ngón tay hư ảnh gắng gượng kẹp lấy, sau đó Hạ Thiên dùng sức hướng phía dưới đè ép, Hạ Thiên ở trên cao nhìn xuống, lần này toàn bộ công kích tất cả đều bị chính Ada ăn. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực tướng người chung quanh tất cả đều càn quét ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Ada trong miệng phun ra, thân thể của hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Ada thua. Cấp S kẻ giết chóc Ada thua. Tại thời khắc này hiện trường tất cả mọi người đều bị lần này cho thật sâu rung động. Chấn nhiếp. Hạ Thiên minh bạch, mình chấn nhiếp những người này, như vậy người đến sau cũng sẽ tất cả đều đứng ở nơi đó. Bởi vì tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn. Lần này, người phía dưới nhao nhao lui về phía sau, bọn hắn không ai dám tiến lên. Thời gian từng chút trôi qua. Người chung quanh số cũng là càng ngày càng nhiều, 50 vạn, 100 vạn, 10 triệu, 100 triệu. Nhân số đã qua ức. Trùng trùng điệp điệp hơn 100 triệu tên kẻ giết chóc cùng người xem náo nhiệt đem xung quanh vây chật như nêm cối, thậm chí chung quanh cây cối đều đã bị những này kẻ giết chóc cho bình định. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua. Hạ Thiên vẫn đứng ở phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn cảm nhận được một đám có được cường đại khí chàng người đến. Hô! Đại chiến, cuối cùng cũng bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.